vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cảm ơn bảo bối, tớ rất thích. Diệp Anh quyết tâm, lần sau sinh nhật Ngô Hiểu Lê, cô phải chọn một món quà thật tốt. Giờ nghỉ trưa, Diệp Anh tỉ mỉ trang điểm nhẹ nhàng ở văn phòng. Phòng khi chiều nay quá bận rộn, tan làm phải vội đến nhà hàng, không có thời gian sửa soạn. Hôm nay cô không buộc tóc, chỉ dùng một chiếc kẹp tóc đính ngọc trai cố định một bên. Đồng nghiệp đều nhận thấy Diệp Bộ trưởng hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Khác hẳn vẻ ngoài nhạt nhòa đơn điệu thường ngày, toát lên vẻ quyến rũ từ trong ra ngoài. 2 giờ chiều, tài xế do Chu Tác Hủ sắp xếp đã đợi sẵn ở khu vực công ty. Diệp Anh xách túi xách rời đi. Các đồng nghiệp nhìn qua cửa sổ tầng 3, thấy Diệp Anh lên một chiếc Maybach. Wow, người ngồi trong xe là Hứa Đạo đấy à? Quả nhiên là đạo diễn nổi tiếng. Đi lại toàn xe sang. He he, dạo này Diệp Bộ trưởng tràn ngập khí chất yêu đương. Hai người có phải sắp công khai rồi không? Tớ chờ Hứa Đạo mời cả phòng mình ăn cơm. Sau khi Diệp Anh lên xe, tài xế và trợ lý Từ Hạo đang ngồi ở hàng ghế trước. Từ Hạo nói, Chu Tổng còn chút việc chưa xong, tôi đưa cô đến đó trước. Khi ánh mắt anh ta dừng trên người Diệp Anh, đã dừng lại 3 giây, sau đó mới quay đầu lại. Thầm nghĩ, ăn mặc đẹp như vậy, Chu Tổng nhìn thấy chắc chắn sẽ vui lắm. Tài xế lái xe đến trung tâm thương mại thời đại đô hội. Từ Hạo đưa cô đến cửa hàng trang sức SK. Đây là cửa hàng SK lớn nhất châu Á, với không gian 1.500 m², chiếm 2 tầng lầu. Lúc này, cả cửa hàng rộng lớn không có một khách hàng nào. Cửa ra vào được chắn bởi hàng rào. Khi Từ Hạo dẫn Diệp Anh vào trong, mười mấy nhân viên cửa hàng đứng thành 2 hàng, cúi chào đón tiếp. Bên cạnh quản lý cửa hàng là Triệu Đồng, người phụ trách khu vực các thành phố lớn được mời từ nơi khác đến để tiếp đón. Cô ấy mỉm cười tiến lên nói, Từ tiên sinh, đây là vị khách quý Diệp tiểu thư hôm nay phải không ạ? Từ Hạo gật đầu. Chu Tổng sẽ đến muộn một chút, cô đưa cô ấy đi xem trước đi. Triệu Đồng nói với Diệp Anh, cửa hàng chúng tôi là nơi có nhiều sản phẩm nhất và đầy đủ nhất trong nước. Để thuận tiện cho Chu tiên sinh lựa chọn, chúng tôi đã điều động các mẫu mã Limited Edition, bản siêu tập, cũng như các mẫu mã hiếm có từng được bán đấu giá từ khắp nơi về. Chúng ta có thể từ từ xem. Triệu Đồng dẫn Diệp Anh dạo quanh cửa hàng. Đối với những mẫu mã mà Diệp Anh quan tâm, cô ấy đều cẩn thận giải thích ý tưởng thiết kế và chất liệu của trang sức. Là người làm trong ngành trang sức, Diệp Anh đều có hiểu biết nhất định về các thương hiệu khác. Thỉnh thoảng cũng đi dạo. Đối với những thương hiệu trang sức xa xỉ hàng đầu như SK, mỗi khi ra mắt sản phẩm mới, cô cũng sẽ xem qua. Nhưng những dòng sản phẩm cao cấp được thiết kế riêng của những thương hiệu này, cô hiếm khi được tận mắt nhìn thấy. Huống chi là như hôm nay, được một vị giám đốc đích thân đi cùng giải thích. 2 tiếng sau, Chu Tác Hủ đến cửa hàng SK. Ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Diệp Anh đang đứng trước tủ kính, chăm chú nhìn trang sức trong tủ. Gương mặt vốn dĩ yên tĩnh nay lại toát lên một vẻ rạng rỡ khác lạ. Hôm nay Diệp Anh không mặc bộ đồ công sở, áo sơ mi trắng, áo khoác vest và chân váy chữ A như thường lệ, mà là một chiếc váy liền thân lụa màu xanh hồ. Họa tiết thêu thủ công tỉ mỉ trên lụa toát lên vẻ sang trọng. Chất liệu lụa mềm mại lại mang đến sự uyển chuyển, linh hoạt, mắt cá chân thon thả trắng nõn lộ ra dưới tà váy. Đi giày cao gót màu sáng, Diệp Anh mỉm cười với Chu Tác Hủ, nói, anh đến rồi. Chu Tác Hủ đút hai tay vào túi quần, ngẩn người 2 giây rồi gật đầu. Cô ấy giống như con bướm mùa xuân, xinh đẹp rực rỡ, không màng đến sống xê, hát, ế, tê của người khác. Chu Tác Hủ bước đến gần, khẽ hỏi, xem thế nào rồi? Diệp Anh nói, tôi đã chọn sơ bộ 6 mẫu. Anh có thể xem thử, có mẫu nào ưng ý không? Được, mang ra xem nào. Chu Tắc Hủ ngồi xuống ghế sofa. Nhân viên cửa hàng dưới sự ra hiệu của Triệu Đồng, lấy ra một món trang sức, đặt lên bàn trà trước ghế sofa. Chu Tắc Hủ liếc nhìn Diệp Anh, không lại đây giúp tôi tham khảo một chút sao? Cách chương.